Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỷ niệm đó tuy ngắn ngủi nhưng khá đáng nhớ. Bản radio quen thuộc của Lê Hiếu lại vang lên. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay bão tố có kéo qua đây. Bài hát này là hôm em nằm ở trong phòng ôm gối khóc. Điện thoại em tự nhiên bật bản tình ca này, xong em cảm nhận được anh người âm kia lau nước mắt cho em, y như chuyện ngôn tình vậy, nhưng theo kiểu ngôn tình buồn. Nghĩ lại, em vẫn chạy lòng. Một chút hoài niệm dành riêng cho anh, người cũ. 4 giờ sáng, em thức trắng đêm, chẳng thể nào chợp mắt được. Mọi thứ diễn ra cứ như trong một giấc mơ vậy. Ai được nghe em kể thì đều chẹp miệng. Khổ thân, con bé tuổi trẻ mà đã bị tự kỷ ám thị. Trong mắt họ, em như một người hâm hâm dở dở, khiến họ phải thốt lên bằng những câu mang tính chất đầy thương hại. Sai lầm của em cứ như đi tâm sự với những người mình cho là bạn, để rồi có ai hiểu và giúp mình. Nhưng đổi lại, những người bạn đó lại đi chế giễu mình khắp nơi. Cay đắng thật. Em bị trầm cảm nghiêm trọng, suốt ngày khóc, cảm thấy cô đơn trong cái thế giới đầy nghiệt ngã này. Em tự an ủi mình cố gắng lên, thử thách mới đang chỉ bắt đầu. Em nhất định không được thua cái trò nghiệt ngã của số phận. Em nghĩ về bà, nghĩ về gia đình ở quê. Nếu bây giờ ai đó đưa em đi, chắc bà sẽ buồn lắm, kẻ bạc đầu tiễn kẻ đầu xanh. Em còn chưa làm được gì để báo hiếu cho ông bà nuôi em khôn lớn. Vì thế, em lại có sức mạnh để chiến đấu. Anh Quý bảo, cho dù thế nào đi nữa, thì anh vẫn luôn bên em. Sai lầm của em là cứ đi tâm sự với những người mình cho là bạn, để cho ai đó có thể hiểu và giúp mình. Nhưng đổi lại, những người bạn đó lại đi chế giễu mình khắp nơi. Cay đắng thật. Em bị trầm cảm nghiêm trọng, suốt ngày khóc, cảm thấy cô đơn trong cái thế giới đầy nghiệt ngã này. Em tự an ủi mình cố gắng lên, thử thách mới chỉ đang bắt đầu. Em nhất định không được thua cái trò nghiệt ngã của số phận. Em nghĩ về bà, nghĩ về gia đình ở quê. Nếu bây giờ ai đó đưa em đi, chắc bà sẽ buồn lắm, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Em còn chưa biết làm gì để báo hiếu cho ông bà nuôi em khôn lớn. Vì thế em lại có sức mạnh để chiến đấu. Anh Quý bảo, cho dù em có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn ở bên em. Em cười nhạt, ít nhất có một người không bỏ rơi mình, và có một người luôn âm thầm bên cạnh mình. Nhưng nhìn điện thoại lúc này đã 6 giờ. Em ngáp ngắn ngáp dài, rồi lại thiếp đi. Trong mơ màng, em lại thấy anh. Đây là đâu? Giữa không gian tối om như mực, anh ta nắm tay em. Đôi tay anh ta ghì chặt em, như sợ em tuột mất. Anh dẫn em đi qua một ngôi làng. Dân tình đang họp chợ đông lắm, bán đủ các thứ đồ, quần áo, vải vóc. Những đứa trẻ con chạy chân đất đuổi nhau, mặt đứa nào đứa đấy kiểu hớn hở, trên tay cầm cái ngọn trong chóng quẩy tít mù. Một đứa mải mê chạy va vào người em. Cô xuống đây chơi à? Em lẩm bẩm. Xuống đây là xuống đâu? Ra chỗ khác nào, để cho cô chú đi về nhà. Anh cất lời, giọng ấm áp đến lạ. Em quay lại nhìn anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo màu xám, trông đẹp sai phết. Người anh cao tầm 1m8, gầy gầy. Sao, ngắm đủ chưa? Em thở dài. Anh lôi em qua đây xong không thèm nói gì với em thế à? Ừ, tưởng em không muốn nói chuyện với anh chứ. Giọng điệu giận dỗi như trẻ con làm em phì cười. Em chỉ tò mò muốn biết anh là ai thôi. Em không sợ anh à? Không. Em lắc đầu. cảm giác vì anh thân quen đến lạ. Rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net